cứ thế nào thì chỉ cần đủ thời gian là có thể thoát ra khỏi đây. Đồ tốt, quả là bảo bối. Long Vũ cảm thấy, chỉ cần có La Lâm, đừng nói huyền cảnh, cho dù là dị giới lão tử cũng dám xông vào. Nếu La Hậu còn sống, Long Vũ thật muốn nói cảm ơn hắn một tiếng, bởi vì hắn nghĩ La Lâm là đồ của La Hậu chủ nhân. Hệ thống xử lý trung ương của tôi vừa tính toán được thời gian trong này và bên ngoài có sự chênh lệch. Chênh lệch? Cụ thể như thế nào? Căn cứ theo số liệu có được thì thời gian giữa hai bên là 1:10, có nghĩa là bên ngoài 1 ngày thì huyền cảnh là 10 ngày. Long Vũ âm thầm cân nhắc, theo như lời La Lâm, mình cùng Mã Hiểu Mai vào huyền cảnh đến nay thì bên ngoài chưa qua được 1 ngày. Nếu vậy thì hắn mất tích cũng không có ảnh hưởng lớn. La Lâm, cần bao lâu mới có thể tính ra được cách thoát khỏi huyền cảnh? Bây giờ còn chưa rõ, nhưng tôi sẽ cố gắng. Chủ nhân, tôi vừa phân tích thân thể của cậu, tôi cảm thấy cậu nên bổ sung dinh dưỡng. Ngoại trừ rèn luyện ngũ cầm hí, dinh dưỡng cũng là một chuyện rất quan trọng. Cậu có thể lấy thịt thiểm điện bạch lang làm thịt nướng. Động vật trong huyền cảnh có linh khí rất nhiều, ăn vào sẽ có chỗ tốt. Vậy, có còn muốn hỏi thêm một chút? Long Vũ muốn thừa dịp này giải đáp hết nghi vấn trong lòng. Chủ nhân, những vấn đề còn lại tôi sẽ giải thích sau. Hiện tại cần phải phân tích không gian trùng động giữa hiện thực và huyền cảnh. Long Vũ nghe vậy thì nghĩ đây cũng là đại sự, không thể để La Lâm phân tâm. Làm thịt động vật thì Long Vũ khá lành nghề, lột da, róc xương, cắt thịt rất thuần thục. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cắt một con bạch lang thành những khối thịt. Sau đó, hắn bẻ vài cành cây, xuyên vào mấy miếng thịt rồi đưa lên nướng. Ăn vào mới biết, động vật trong huyền cảnh không cần gia vị cũng rất ngon. Không biết con mụ kia chạy đâu rồi, mình không đuổi theo chắc sẽ quay lại. Long Vũ vừa nướng thịt vừa suy đoán Mã Hiểu Mai đang ở đâu. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Nữ Thiên Sư Điêu Ngoa. Mã Hiểu Mai chạy một hơi gần 2 dặm mới dừng lại. Lúc vừa quay đầu lại thì không thấy Long Vũ đâu thì cảm thấy lo lắng. Hơi do dự, nàng dứt khoát quay lại chỗ lúc nãy. Bởi vì nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu bỏ lại Long Vũ, cứ tiếp tục đi lên, một mình nàng cũng không biết có thể tồn tại bao lâu. Dọc theo sơn đạo phía trước, Mã Hiểu Mai không dừng lại chút nào. Vừa chạy vừa hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Đồ lưu manh, anh không chết à? Bầy sói đâu? Khi Mã Hiểu Mai tới nơi thì thấy Long Vũ đang ngồi nướng thịt. Ha ha! Long Vũ ngẩng đầu nhìn Mã Hiểu Mai, mời nàng một cách nhiệt tình. Mỹ nữ, nhìn cô đầu đầy mồ hôi, lại đây nghỉ ngơi, thuận tiện nếm chút thịt sói nướng a. Mã Hiểu Mai không để ý cách Long Vũ xưng hô với mình, nghiêm mặt đi tới, ngồi lên tảng đá bên cạnh Long Vũ hỏi, bầy sói đâu? Vì sao anh không có đuổi theo? Đồ lưu manh, khiến người ta phải lo lắng. Bầy sói, chẳng phải chỉ là một bầy thiểm điện bạch lang tầm thường thôi à? Đã bị bổn thiên sư tiêu diệt từ lâu rồi. Mỹ nữ, đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cô. Hiện tại không cần nghĩ. Ây già, chờ tí có thịt a. Linh khí trong cơ thể động vật ở huyền cảnh rất lớn, rất bổ. Đúng rồi, lúc về mang một chút cho bạn bè. Cảnh giới đột phá, lại có thể liên lạc với La Lâm, tâm tình Long Vũ cũng có chút thả lỏng. Mã Hiểu Mai nhíu mày, làm sao anh biết đây là thiểm điện bạch lang? Còn nữa, nghe khẩu khí của anh thì anh có thể mở được huyền cảnh. Đương nhiên, huyền cảnh là cái gì, đối với bổn thiên sư thì chả là cái gì cả. Nhưng mà cô cũng đừng hòng mà biết tí gì, thiên cơ bất khả lộ, một số việc sẽ không nói với cô được. Không hỏi thì không hỏi, ai cần gì? Mã Hiểu Mai là nhân tài của Mã gia. Nàng là một nữ nhân kiêu ngạo, cho dù trên người Long Vũ có mang theo một tầng ánh sáng thần bí thì nàng vẫn không thèm đi hỏi. Ban đêm, ánh lửa lập lờ trong bóng đêm, chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của Long Vũ và Mã Hiểu Mai. Nhất là Mã Hiểu Mai, tựa như nụ hoa chớm nở, phối hợp với hai má phấn nộn, nhìn mà mê người. Ăn đi, thịt này hơi khó nướng một chút, nhưng mùi vị lại khá ngon, hơn hẳn chim chỉ. Mã Hiểu Mai cũng không khách khí, nàng cũng đã đói bụng, trước đó còn đánh nhau với bầy sói, đang cần bổ sung thể lực. Có lẽ do đói bụng, hoặc là biến phẫn nộ thành sức ăn, thân hình nhỏ xinh của nàng một hơi ăn sạch một nửa thức ăn, lau đi dầu mỡ dính trên quần áo. Mã Hiểu Mai trừng mắt nhìn Long Vũ, tôi còn muốn ăn nữa, anh nướng tiếp đi. Long Vũ nhìn bụng Mã Hiểu Mai, trên mặt lộ vẻ hoài nghi, cô còn có thể ăn, chắc không? Cô không sợ bị béo phì à? Nói thật, dáng người hiện tại của cô rất đẹp, nếu cái bụng to ra, sẽ ảnh hưởng đến mỹ cảm của cô. Anh có phiền không? Tôi đã nói với anh rồi, bề ngoài đối với phụ nữ của Mã gia không quan trọng. Mã Hiểu Mai liếc mắt nhìn Long Vũ, lạnh lùng nói, làm thêm con nữa, đừng quên, nếu không phải tôi liều mạng chặn bầy sói lại thì anh đã đai từ lâu rồi. Thủ nhân tích thủy tri ân, đương dĩ dũng tuyền tương báo, sự việc hôm nay quả thật là phải cảm ơn Mã Hiểu Mai. Long Vũ gật đầu, thuần thục làm thịt thêm một con sói nữa, xuyên thành sâu, tiếp tục kiếp đầu bếp của mình. Lúc hai người ăn xong thịt nướng thì đã là đêm khuya. Long Vũ ngáp một cái, đêm nay tôi thủ hộ, cô cứ ngủ một giấc cho ngon. Hôm nay quả thực là phải cảm ơn cô rất nhiều. Mã Hiểu Mai không nói gì, ngồi ngay ngắn trên tảng đá, nhắm mắt lại. Người tu đạo thích ứng hoàn cảnh nhanh hơn so với người thường rất nhiều. Gió đêm thổi qua, Long Vũ cảm thấy mát mẻ, dưới ánh trăng nhẹ nhẹ, hắn thu liễm vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm. Ban đêm ở huyền cảnh không có gì khác với thế giới bên ngoài, cũng có trăng, sao, chỉ là không có thân nhân bằng hữu của Long Vũ, cho nên hắn hy vọng có thể rời đi nơi này càng nhanh càng tốt. Cảm thấy Mã Hiểu Mai đã ngủ say, Long Vũ bắt đầu luyện tập ngũ cầm hí. Lúc tiến vào huyền cảnh, đây là lần thứ ba hắn luyện ngũ cầm hí, hiệu quả phi thường tốt. Lúc này, hắn đã có thể hoàn thành bộ động tác thứ ba của hỗn độn xà. Hơn nữa độ sai lệch cũng đạt được yêu cầu của La Lâm. La Lâm nói rằng, khi hắn hoàn thành toàn bộ hỗn độn xà thì thể chất của hắn sẽ tiếp cận một nửa so với người thường. Long Vũ tràn ngập hy vọng với ngũ cầm hí, tinh thần rèn luyện là cực lớn. Mãi cho đến tờ mờ sáng, Long Vũ mới dừng lại, mà Mã Hiểu Mai đang trong giấc mộng. Có thể thấy, trận chiến với thiểm điện Bạch Lang, nàng thật sự mệt mỏi. Ngồi trên tảng đá, Long Vũ nhìn Mã Hiểu Mai, bộ ngực theo tiếng hít thở đều đều mà phập phồng rung động, liền hấp dẫn ánh mắt của Long Vũ. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ chưa bao giờ thấy bộ phận mẫn cảm của nữ nhân gần đến vậy, tuy còn cách lớp quần áo, nhưng cảm giác cũng rất đẹp. Nếu không vì nàng đã từng cứu hắn thì hắn thật muốn nhân cơ hội này mà ăn chút đậu hũ, mở mang đầu óc cố nén tà niệm trong lòng. Long Vũ nhắm mắt lại dưỡng thần, không ngờ lại ngủ mất tăm. Lúc mặt trời lên cao, Long Vũ mới chậm rãi tỉnh lại. Không khí tươi mát của buổi sáng, từng ngọn gió mang đến mùi cỏ cây thơm mát. Trên nhánh cây không xa, mấy con chim nhỏ sặc sỡ kêu ríu rít không ngừng, tựa như xác minh câu nói, chim dậy sớm mới có sâu ăn. Một con chim ngỏ có đôi cánh màu lam, nhẹ vỗ cánh, hóa làm một đạo lam quang, bắt được một con sâu to bằng ngón cái, thịt luôn tại chỗ. Xem ra, một con chim nhỏ ở huyền cảnh cũng hung mãnh không kém. Này, dậy đi. Từ trên tảng đá đứng dậy, Long Vũ duỗi tay, uốn eo, hít sâu một hơi, lại phun ra một ngụm chọc khí, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mã Hiểu Mai mở đôi mắt nhập nhèm, uể oải nhìn Long Vũ. Tức giận nói, sáng sớm đã lăn tăn cái gì, người ta mới mơ được về nhà đã bị anh đánh thức rồi. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, đã từng là nỗi nhục. Chỉ là về nhà thôi mà, cứ để tôi, nhất định tôi sẽ đưa cô ra khỏi huyền cảnh. Có La Lâm trợ giúp, Long Vũ không hề lo lắng chút nào. Theo hắn thì thoát khỏi đây chỉ là chuyện nhỏ. Tất nhiên còn phải chờ đợi một vài ngày nữa. Mã Hiểu Mai vươn vai, con ngươi gắt gao nhìn Long Vũ nói, anh có thể đưa tôi trở về. Ha ha, tôi chờ xem, ngoại trừ lưu manh, chém gió anh cũng không kém a. Nướng thêm thịt đi, lát nữa chúng ta đi tiếp. Long Vũ nghe vậy thì không thèm tranh chấp vì hắn cũng đã đói rồi. Long Vũ không có thói quen ăn thịt vào buổi sáng, cho nên hắn đi tìm một ít hoa quả. Có thể do huyền cảnh linh khí sung túc nên hoa quả ở đây rất ngon, vào miệng liền tan. Đồ lưu manh, chạy đi, không được tu luyện nữa. Tôi có dự cảm, chúng ta không thể ở huyền cảnh lâu được. Mã Hiểu Mai nhìn la bàn trong tay, chỉ về hướng bắc nói, cứ đi theo hướng bắc, chỉ cần qua ngọn núi này chúng ta có thể tìm thấy nhân loại. Chờ một chút. Long Vũ nhìn bản đồ mà La Lâm đưa cho hắn, nơi có hơi thở của nhân loại là phía đông bắc, mà không phải là chính bắc. Nếu cứ đi theo Mã Hiểu Mai nhất định là sai. So sánh với cái la bàn kia thì Long Vũ tin tưởng vào công nghệ tương lai hơn. Hẳn là hướng đông bắc. Long Vũ đi tới, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, cô phải nghe tôi, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây. Hơi thở nhân loại cách nơi này gần nhất là ở hướng đông bắc. Dựa vào tốc độ của chúng ta thì rất nhanh là có thể gặp được bọn họ. Anh nói bậy bạ gì đó. Mã Hiểu Mai nhìn xem la bàn, nó vẫn chỉ hướng bắc, chắc chắn sẽ không sai. Nàng kiên định nói, hướng bắc mới đúng. Tôi nhắc lại lần nữa, chỉ có hướng đông bắc mới có thể gặp được nhân loại. Đi hướng bắc chỉ có một con đường chết. Nói tới đây, Long Vũ nhìn Mã Hiểu Mai nói, điều cần nói tôi cũng nói rồi. Nếu cô cứ kiên trì đi hướng bắc, vậy chúng ta chia tay tại đây. Nói xong liền đi về hướng đông bắc. Không được đi, đừng quên, mạng của anh là do tôi cứu. Mã Hiểu Mai tức giận tới mức vừa nói vừa dậm chân. Long Vũ hơi quay đầu lại trả lời, không sai, cô đã cứu tôi, nhưng cứu tôi không có nghĩa là tôi sẽ đi theo cô chịu chết. Không muốn chết thì đi theo tôi. Nhìn thấy thần sắc kiên định của Long Vũ, Mã Hiểu Mai có chút do dự. Tiểu tử này tu vi tuy rất thấp, nhưng lại rất thần bí. Nói không chừng, hắn thực sự biết cái gì đó. Nghĩ đến đây, Mã Hiểu Mai đành phải đi qua một cách cực kỳ không tình nguyện. Trên thực tế, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Trong lúc sinh tử thì nữ nhân đều trở nên hoang mang lo sợ. Dưới tình hô ốn này, nữ nhân sẽ rất dễ dàng khuất phục. Có bản đồ của La Lâm, lộ trình của hai người trở nên an toàn. Thoáng cái lại 3 ngày nữa qua đi. Trong thời gian này bọn họ cũng không bị dã thú tập kích. Với lần này, Mã Hiểu Mai càng đi càng kinh ngạc. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu Long Vũ. Lúc vừa mới bước vào huyền cảnh, ánh mắt Long Vũ đầy mê mang, hoảng sợ. Hiển nhiên hắn không biết gì về huyền cảnh. Thế nhưng mới có mấy ngày, hắn giống như đột nhiên hiểu hết cả huyền cảnh vậy. Nếu không quen biết, tại sao lại có thể tránh được những nơi mà dã thú sống được? Nhiều lần, Mã Hiểu Mai cũng không nhịn được, muốn hỏi một chút hắn biết những gì về huyền cảnh, nhưng sự kiêu ngạo của Mã gia khiến nàng không thể mở miệng xin người khác giúp đỡ. Dọc theo đường đi, Long Vũ vừa làm người dẫn đường, vừa kiêm nhiệm đầu bếp. Buổi sáng là hoa quả, trưa và tối là thịt nướng. Tuy ngày nào cũng như nhau nhưng không hề ngấy, cũng chẳng kỳ quái. Chẳng qua là do hoa quả và thịt nơi này quá ngon. Thời gian như nước luôn trôi đi. Nháy mắt, hai người đã ở trong huyền cảnh 15 ngày. Dựa theo sự chênh lệch thời gian mà La Lâm tính toán, bên ngoài đã qua đi hơn 1 ngày. Long Vũ hy vọng La Lâm nhanh chóng tính toán được phương pháp để trở về. Thời gian càng dài, đối với bọn họ cũng không tốt. Không nói chuyện hắn mất tích Tuyết Cơ sẽ lo lắng. Chỉ vì ở lâu trong huyền cảnh bọn họ sẽ bị hồn phi phách tán cho nên phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Theo như La Lâm tính toán thì bọn họ đi thêm 5 ngày nữa mới có thể tìm được nhân loại. Thừa dịp Mã Hiểu Mai nghỉ ngơi, Long Vũ nắm chặt thời gian tu luyện, hai mắt nhắm chặt, hai tay vũ động kiếm quyết, chậm rãi hấp thu thiên địa tinh hoa. Khổ tu trong huyền cảnh khiến khuôn mặt của Long Vũ nhiều hơn nét kiên nghị. Giữa lông mày hiện ra vài phần quật cường, thân thể tuy rằng rất đơn bạc, nhưng lại có cảm giác rất khỏe mạnh. Từ khi gặp La Lâm, Long Vũ đã bắt đầu biến hóa, bắt đầu phát triển, nhất định phải đột phá cảnh giới màu cam. Đang tu luyện, trong lòng Long Vũ liền toát ra một ý niệm can đảm, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không dám. Nhưng lúc này lại bất đồng, có La Lâm, có huyền cảnh. Một số việc lúc trước chỉ dám nghĩ hiện ra trong đầu hắn. Năm 15 tuổi, Long Vũ đã từng tham gia một lần huyền môn tụ hội. Bởi vì lực đạo kém cỏi, thể chất không đủ cho nên bị biến thành trò cười cho toàn trường. Đó là một lần kinh lịch đặc thù, cả đời Long Vũ cũng không quên được. Lại qua đi 3 năm, hắn chôn giấu đoạn sỉ nhục ở trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ lấy thể chất của hắn, cho dù là chăm chỉ hơn thường nhân mấy lần cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng hiện tại thì bất đồng, có La Lâm, có Ngũ Cầm Hí, có Huyền Cảnh, sự cố gắng của hắn sẽ không uổng phí. Hắn tin tưởng mình trả giá gấp 10 lần, vất vả gấp 10 lần, ngày nào đó hắn sẽ vượt qua bọn người kia, thậm chí là bỏ xa. Bất chi bất giác, Long Vũ đã xác định được mục tiêu trong lòng. Chủ nhân, vứt bỏ tạp niệm. Ngay khi Long Vũ đang miên man suy nghĩ, giọng nói của La Lâm đột nhiên truyền đến. Long Vũ tĩnh khí ngưng thần, từ bỏ hết thảy tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Ý niệm phức tạp trong đầu khiến Long Vũ suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cũng may La Lâm cảm nhận được sự dao động của hắn mới ngăn được thảm kịch xảy ra. Dưới ánh trăng, thiên địa tinh hoa không ngừng bị thiên sư kiếm quyết chuyển hóa thành đạo lực. La Lâm thì không ngừng hấp thu đạo lực mà Long Vũ không thể chứa làm nguồn năng lượng cho chính mình. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, huyền cảnh huyết bức nương theo thiên địa tinh hoa cấp tốc tràn vào. Quanh thân Long Vũ xuất hiện ánh sáng màu cam chói lọi bao lấy hắn. Hiện tại, hắn cần nhất chính là thời gian. Nếu từ giờ còn có thể ở lại huyền cảnh trong 10 ngày nữa thì hắn có thể đột phá cảnh giới màu cam tiến vào cảnh giới màu vàng. Long Vũ tu luyện từ nhỏ, cơ sở khá tốt. Hơn nữa hắn không phải là thằng ngu, nếu không phải bị thể chất giới hạn, hắn đã sớm đạt tới cảnh giới màu xanh. Lần đầu vào huyền cảnh, hắn đột phá màu đỏ là do linh khí sinh túc, hai là cơ sở chắc chắn, ba là hiệu quả của Ngũ Cầm Hí. Ba thứ này bổ trợ cho nhau, thiếu một cũng không được. Phù, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Long Vũ mở mắt, trong đồng tử tối đen, hai màu vàng, cam luân phiên hiện lên. Hiển nhiên, nếu đủ thời gian, đột phá cảnh giới màu cam tại huyền cảnh cũng không phải là việc khó. Hơi hô nhắm mắt lại, Long Vũ cảm ứng lực đạo tràn đầy trong cơ thể, khóe miệng hiện ra nụ cười vui mừng. Đợi khi tâm tình vui sướng bình phục trở lại, Long Vũ mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rèn luyện Ngũ Cầm Hí. Qua mấy ngày rèn luyện, hắn đã có thể làm chuẩn xác động tác thứ 5 của bộ hỗn độn xà. Bất quá, khi hắn luyện đến động tác thứ 6 lại có chút phiền toái. Bộ thứ 6 còn khó hơn bộ thứ 5 mấy lần, còn kèm theo cả phương thức thổ nạp phức tạp và vấn đề lưu chuyển ngược chiều kinh mạch. Lần đầu tu luyện, bởi vì nghịch mạch mà tí xỉu vì đau đớn. Hắn thậm chí còn cho rằng động tác này sai lầm, nhưng La Lâm lại khẳng định Ngũ Cầm Hí là phát minh vĩ đại trong tương lai. Chỉ có quý tộc trong liên bang đế quốc mới được tu luyện, đã được mấy nghìn khoa học gia, nhà sinh vật học, võ học gia, dị năng giả kiểm chứng. Vì thế Long Vũ nhịn đau tiếp tục rèn luyện. Hôm nay rèn luyện, mặc dù vẫn rất đau, nhưng rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Hắn tin chắc, kiên trì đến cùng sẽ thành công. Sau một động tác, Long Vũ cảm thấy mình khỏe như trâu, toàn thân tràn ngập lực lượng, cho dù không nghỉ ngơi, nhưng lại không có chút mỏi mệt nhìn sắc trời, lại nhìn Mã Hiểu Mai đang ngủ. Long Vũ bấm pháp quyết, biến chỉ thành kiếm, khẽ quát một tiếng, chu tà. Một tiếng vang nhỏ, một đạo kiếm quang màu cam bắn ra từ ngón tay Long Vũ. Hóa thành một con ngũ trảo thần long to bằng ngón cái, bay giữa không trung, rầm, bùm. Khi ngũ trảo thần long kia đánh tới đại thủ phía trước, cái cây liền bị gãy đôi, nhưng con thần long cũng biến mất ngay lập tức. Long Vũ cười khổ, công phu của mình vẫn chưa đâu vào đâu cả. Căn cứ vào lời của Tuyết Cơ thì thần long do Chu Tà biến ảo ra phải dài 10 thước, rộng 2 thước, uy lực cũng kinh người. Nhưng con thần long mà hắn vừa huyễn hóa ra chỉ lớn bằng ngón tay cái. Xem ra, đường hắn phải đi còn rất dài, rất dài. Đồ lưu manh, bộ động tác vừa khó coi vừa đáng khinh học như thế nào. Khi Long Vũ vừa thu công, Mã Hiểu Mai đã đứng dậy. Bà Tám, cô đang nói cái gì, tôi chả hiểu cái gì cả. Bị gán thành đồ lưu manh, Long Vũ khó chịu cực độ. Anh, tên chứng thối. Mã Hiểu Mai là nữ nhân kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên bị người khác nhục mạ, cái mũi hơi xót xót, trong con ngươi hiện lên một tầng hơi nước. Long Vũ thầm hối hận, nữ nhân này ra mặt mỏng quá, biết thế thì đừng có mắng. Đang chuẩn bị an ủi thì phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, Sau đó, Long Vũ nhìn thấy một đàn rơi đông nghịt đang bay tới. Là huyết bức, chạy mau. La Lâm cảnh báo, chủ nhân, theo như tin tức thu được thì đây là huyết biên bức, chuyên hút máu người, thích quần cư, với tu vi hiện tại của cậu không thể đánh lại được, chỉ có thể chạy trốn. A, không kịp rồi, cậu cố gắng chống lại, tôi phân tích thiên địch của chúng. Là huyết bức, chạy vào rừng mau. Long Vũ hét một tiếng liền hướng về phía rừng cây mà chạy, một chút phong độ cũng không có. Mã Hiểu Mai than thở một câu, chân cũng không chậm, chỉ nhảy vài cái đã nhanh hơn Long Vũ. Theo đàn rơi bay đến, trên không còn có một tầng mây đen khá dày, chúng nó dường như đã phát hiện Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai, thi nhau kêu lên, đuổi sát hai người. Uỳnh uỳnh, ngay khi Mã Hiểu Mai và Long Vũ vừa chạy vào rừng, trong mây đen liền xuất hiện tiếng sấm, sau đó là tia chớp đầy trời, mưa như chút nước. Xèo xèo, hai người phát hiện, cơn mưa này cũng không phải bình thường, màu của hạt mưa là đen và có tính ăn mòn rất mạnh. Hiển nhiên, cơn mưa quỷ dị này là do đàn rơi tạo thành. Long Vũ không khỏi cảm khái, huyền cảnh mặc dù tốt, nhưng cũng phải có bản lĩnh mới sống được. Trong rừng cây, ngoại trừ Long Vũ và Mã Hiểu Mai, còn có rất nhiều động vật nhỏ như thỏ, chim, bọn chúng cũng bị hại theo. Long Vũ thấy một con ngũ thải ban lan phượng vĩ điểu bị mưa đen ăn mòn, phát ra âm thanh thê lương, trong chốc lát liền biến thành một đạo khói đen, tán đi theo gió. Ngay cả mấy con giá chư da dày cũng bị ăn mòn đến mức ngã xuống, có vẻ như không kiên trì được. Long Vũ và Mã Hiểu Mai trú dưới một cây đại thụ, tạm thời không nguy hiểm, nhưng cũng không phải kế lâu dài, bởi vì đại thụ cũng không thể chống lại được tính ăn mòn lâu được. Lại đây, Mã Hiểu Mai nhìn đàn rơi và mây đen trên cao, hơi do dự liền kêu Long Vũ lại gần. Long Vũ nghe vậy thì đi tới phái trước. Lại gần đây, nhanh lên. Mã Hiểu Mai như là há quyết tâm thật lớn. Tách, đúng lúc này, một giọt mưa đen từ kẽ lá rơi xuống trên áo của Long Vũ. Áo của hắn liền có một cái lỗ lớn. Mã Hiểu Mai thấy thế liền kéo Long Vũ vào trong ngực của mình, dùng cái áo đỏ của mình bao lấy hắn. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, cứu tinh. Một cỗ mùi thơm thoang thoảng của nữ nhân xông vào mũi của Long Vũ, lồng ngực của Long Vũ còn cảm nhận được bộ ngực vĩ đại của nữ nhân kia, rất co giãn. Hưởng thụ đi, kẻo tí nữa đai. Long Vũ nhức cả đầu, âm thầm suy nghĩ, hay là bà cô này thấy sắp chết rồi muốn sướng một phen, đỡ uổng cả đời chưa được sướng lần nào. Đoạn này ta chém đấy, vậy cũng tốt, đỡ phải đến khi xuống dưới kia rồi mới tiếc. Long Vũ thấp giọng than, nhưng mà hắn vẫn chưa hề tuyệt vọng, hắn tin La Lâm sẽ không để hắn phải thất vọng. Tiếc cái gì? Mã Hiểu Mai hỏi. Long Vũ cười lạnh, đến thế này rồi còn giả thuần khiết. Đang chuẩn bị nói thì Long Vũ phát hiện mưa đen đã rơi vào cái áo của Mã Hiểu Mai, nhưng mà mưa đen lại không thể ăn mòn được cái áo này. Hiển nhiên, cái áo này không phải là vật thường. Đây là chiến y của Mã gia chúng ta, chuyên khắc chế tà ác. Chỉ cần đám rơi kia không công kích thì chúng ta không nguy hiểm gì. Mã Hiểu Mai giải thích, lần đầu tiên thân mật với nam nhân, nhịp tim của nàng cũng có chút nhanh lên, tâm thần cũng không yên, nhất là bộ ngực bị Long Vũ đè lên lại có cảm giác tê tê khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Nàng rất muốn đẩy Long Vũ ra, nhưng không có chiến y che cho hắn, Long Vũ chắc chắn sẽ bị mưa đen ăn mòn. Bất đắc dĩ, nàng đành phải cắn răng kiên trì. Sau đó Long Vũ mới hiểu thì ra là mình đang y. Sợ cái gì thì gặp cái đó, mục tiêu của đám rơi là Long Vũ và Mã Hiểu Mai. Chúng đã bắt đầu lao xuống, hướng về phía hai người. Long Vũ nghĩ, đến lúc đó, mình xô ngã bà cô này, đưa thân mình che lên, dùng thân thể của mình để làm hộ thuẫn cho nàng. Hai con rơi lao xuống, răng nanh trong miệng vươn ra, chuẩn bị cắn vào lưng Long Vũ, mà quần áo của hắn lúc này đã bị mưa đen ăn mòn, mà cứu tinh La Lâm của hắn vẫn chưa có động tĩnh gì. Tình cảnh Long Vũ lúc này thập phần nguy hiểm. Có thể nói, nếu không có kỳ tích phát sinh, sinh mệnh của hắn coi như chấm dứt. Kỳ tích đã xảy ra, phía chân trời đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu lớn. Đản Rơi vừa nghe được tiếng kêu liền buông bỏ công kích với Long Vũ, sau đó rút đi một cách có tổ chức. Chỉ trong nháy mắt đã không còn một con nào. Mây đen giữa trời cũng biến mất, cơn mưa cũng ngừng lại. Sống sót sau tai nạn, Long Vũ thở ra một hơi. Đủ chưa, còn chưa chịu dậy. Thấy Long Vũ không thèm đứng dậy, Mã Hiểu Mai bị Long Vũ đè lên liền nổi giận, đấm vào ngực hắn một phát. Mã Hiểu Mai cũng biết Long Vũ vì cứu nàng nhưng phương pháp này quả là khó coi, cho nên nàng không hề cảm kích, chỉ là hạ thủ cũng có chừng mực. Long Vũ bị đấm một phát mới tỉnh lại. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không cố ý mà chỉ cố tình thôi. Hừ. Mã Hiểu Mai hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn mà nhìn lên trời, vì nàng cảm nhận được cỗ hơi thở quen thuộc. Ông nội, là ông nội tới. Mã Hiểu Mai thấy một lão già đứng ở trên lưng một con ngũ thải kim phượng đang bay lại. Dầm, Long Vũ cũng không biết thế nào mà tự nhiên ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Trong màn đêm, một ông già tóc trăng đang ngồi khoanh chân, hai tay để ở sau ót Long Vũ, chậm rãi vận khí. Ông già đó chính là ông nội của Mã Hiểu Mai, hắn đang chữa thương cho Long Vũ. Long Vũ vì bảo hộ Mã Hiểu Mai mà bị mưa đen tổn thương, độc khí xâm nhập vào cơ thể. Ông nội của Mã Hiểu Mai là Mã Chính Phong đang giải độc cho hắn. Được rồi, ước chừng một canh giờ, Mã Chính Phong mới chậm rãi thu công, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười, đưa Long Vũ cho cháu gái, con chiếu cố cho hắn đi, tà độc được trục xuất hết rồi. Nhưng chút nữa hắn mới tỉnh được. Mã Hiểu Mai không tình nguyện ôm Long Vũ đang hôn mê vào lòng, thì thầm trong miệng, bổn sự thì kém, còn muốn khoe khoang. Lần này nếu không phải ông nội tới kịp thì nhìn anh làm thế nào. Mã Chính Phong cười cười, người ta cũng có lòng tốt, đừng quở trách hắn. À, các con làm sao mà vào huyền cảnh? Lẽ ra với tu vi của các con thì không thể nào đi qua hắc động an toàn được. Mã Chính Phong được Linh Tê Chỉ Hạc gọi đến mới tìm được cháu gái. Nếu chậm một bước thì hậu quả khó lường. Con cũng không rõ lắm. Người hỏi tên lưu manh này là tốt nhất. Con cũng bị hắn lôi vào thôi. Mã Hiểu Mai liền kể lại chuyện gặp quỷ ở Linh Trạch Hồ cho Mã Chính Phong. Mã Chính Phong nghe vậy thì nhíu mày. Nếu ông đoán không sai thì nữ quỷ tại Linh Trạch Hồ hẳn là do cao nhân ở huyền cảnh nuôi dưỡng. Để nghĩ lại xem, hắn có thể tạo ra thông đạo giữa huyền cảnh và thế giới thực chỉ có hắc ám tu chân mới làm được. Trừ thuật huyết tế của họ ra, người bình thường không thể tạo ra thông đạo giữa huyền cảnh và thế giới thực được. Hiểu Mai, chuyện này không quản được. Nghe ông đây, sự tình về Linh Trạch Hồ con không nên quản nữa. Chuyện này con không quản được đâu. Ông à, chúng con có thể trở về à? Ông từng nói là chưa đạt được tụ linh cảnh thì không thể ở lâu trong huyền cảnh mà. Đúng vậy, các con chỉ có thể ở đây 20 ngày, cũng là 2 ngày ở bên ngoài. Quá 20 ngày, thân thể của các con sẽ không chịu được áp lực của huyền cảnh, cuối cùng sẽ bị nổ tan xác mà chết, hồn phó phách tán. Nhưng ông đã tìm được cháu thì sẽ không để chuyện này xảy ra. Chúng ta còn 5 ngày. Cho dù phải dùng tính mạng ông cũng phải đưa cháu về. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, năm thế lực của huyền cảnh ông nội, ông sẽ về với cháu chứ? Trong nhà ai cũng nhớ ông cả, ông không thể quay về. Đôi mắt Mã Chính Phong hiện lên vẻ đau đớn, cháu không biết tình huống trong này. Người tu đạo một khi đã vào đây thì rất khó đi ra ngoài. Trừ khi là ngũ phương lệnh chủ công bố ngũ phương thiên lệnh. Nếu không chúng ta không thể tự do qua lại giữa huyền cảnh và bên ngoài được. Mã Hiểu Mai nghe vậy thì vội vàng hỏi, không phải là chỉ có hắc ám tu chân mới có thể? Mã Chính Phong cười khổ, ám hắc tu chân có thể lợi dụng huyết tế tà ác để làm thông đạo, nhưng bọn chúng cũng chỉ có thể nô dịch quỷ vật làm việc cho chúng, chính bọn chúng cũng không thể quay về. Vì sao? Nguyên nhân cụ thể ông cũng không biết, chỉ biết ngàn năm trước ngũ phương lệnh chủ dùng vô thượng thần thông chế định ra một nguyên tắc, nếu không giữ ngũ phương lệnh thì khi rời khỏi huyền cảnh sẽ bị hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Ngũ phương lệnh chủ là ai? Long Vũ đột nhiên hỏi. Anh tỉnh rồi? Tỉnh khi nào thế? Mã Hiểu Mai liền đẩy Long Vũ ra, đôi mặt trừng lên, khuôn mặt có chút đỏ. Long Vũ cười khan, nhớ lại khi đầu mình dựa vào bộ ngực ấm áp, co giãn, hơn nữa lại có mùi thơm xông vào mũi liền nói, mùi hương trên người cô thật thơm. Ta mà như hắn thì giả ngất thêm lát nữa, phi, miệng chó không mọc được ngà voi. Mã Hiểu Mai gắt một tiếng, quay đầu đi, không thèm chú ý Long Vũ. Mã Chính Phong cười lớn, con ngươi chuyển sang Long Vũ, cười hì hì hỏi, tên nhóc, dễ chịu a, dám ăn đậu hũ của cháu gái trước mặt lão hủ. Con nói thật mà. Long Vũ ngồi nghiêm chỉnh, lại nói, cô ấy rất thơm mà, chẳng lẽ nói người cô ấy hôi. Ha ha, tên nhóc này có ý tứ. Mã Chính Phong cười một tiếng, lại nói tiếp, huyền cảnh chia làm 5 thế lực, Long Quật, Phượng Xào, Dục Giới, Huyền Linh Thiên, Đại Thiên Thế Giới. Mỗi một chủ nhân của một phương gọi là lệnh chủ, chỉ có bọn họ mới có thể tự do đi lại giữa huyền cảnh và bên ngoài. Nhưng 300 năm nay, không hề có tin tức nào của họ cả, ai cũng chưa gặp bọn họ. Chủ nhân, hỏi tiếp đi, tôi cần thu thập hoàn cảnh của huyền cảnh từ trên người này. Long Vũ nghe vậy thì hỏi tiếp, ông à, ông có thể nói rõ tình huống của 5 thế lực này không? Mã Chính Phong giúp Long Vũ giải độc nên đạo lực hao tổn, cần nghỉ ngơi một lúc mới có thể phục hồi. Hắn gật đầu, cũng được, các con còn 5 ngày. Ông cũng không vội, vậy nói về tình hình ở đây vậy. 5 thế lực chia làm Long Quật, Phượng Xào, Huyền Linh Thiên, Đại Thiên Thế Giới. Trong Long Quật tập trung Long tộc, lệnh chủ là Long Hoàng, Phượng Xào là nơi của Ngũ Thải Kim Phượng, lệnh chủ là Phượng Hậu. Hai nơi này chính là dân cư bản địa của huyền cảnh, ngoài ra còn có các loại tinh quái khác, là lực lượng cường đại nhất. Mà 3 nơi còn lại đều là nơi nhân loại tụ tập. Trong đó dục giới chủ yếu là ám hắc tu chân, lệnh chủ là hắc thiên ma thần. Nghe nói lực lượng chỉ thấp hơn Long Hoàng, Phượng Hậu. Huyền Linh Thiên là nơi tu chân chính phái tụ tập, lệnh chủ là cửu huyền nhân hoàng. Về phần đại thiên thế giới chủ yếu là Phật gia, có tốt có xấu, có hòa thượng, ni cô, lệnh chủ là bồ đề kim Phật. Tu vi lai lịch không rõ, là lệnh chủ thần bí nhất. Mã Chính Phong nhìn Long Vũ cùng cháu gái, nơi này là huyết quật sơn mạch của Huyền Linh Thiên. Ma thú ở đây tuy cấp bậc không cao, nhưng với những người như hai đứa thì cũng đủ nguy hiểm rồi. À, khu rừng mà hai đứa vừa đi qua gọi là tử vong xâm lâm. Bên trong ma thú hoành hành, cho dù là người tu chân như chúng ta cũng phải cẩn thận. Nói thật, hai đứa có thể đi qua một cách an toàn có thể xem như kỳ tích à. Mã Hiểu Mai nghe vậy thì hít một hơi, lập tức nhìn Long Vũ với ánh mắt thâm thúy. Nghĩ lại, bọn họ có thể đi tới đây an toàn đều là công lao của tên lưu manh này. Long Vũ hiểu ý, cười cười, hắn biết, công lao này đều là của La Lâm. Nếu không phải do La Lâm đưa bản đồ, bọn họ không thể nào tránh né được đám ma thú hung ác này. Long Vũ ý thức được tầm quan trọng của La Lâm. Đương nhiên, nàng cũng không phải là vạn năng, nếu không phải Mã Chính Phong đến kịp thì bọn họ giờ này đã nằm trong bụng rơi rồi. Dừng lại, Long Vũ lại hỏi, ông à, ông làm cách nào mới đưa được bọn cháu ra khỏi đây? Đây là ông của tôi, anh gọi lung tung gì thế? Mã Hiểu Mai bất mãn nói, phải gọi là ông Mã, nhớ chưa? Kêu ông Mã nghe xa lạ quá, kêu ông có vẻ thân thiết hơn. Ông à, ông nói đi. Ha ha, Mã Chính Phong cười ha ha, gọi ông tốt hơn, tên nhóc, con cứ gọi như Hiểu Mai đi. Hừ, Mã Hiểu Mai hừ lạnh, quay đầu không thèm nhìn Long Vũ. Dừng một chút, Mã Chính Phong giải thích, tuy rằng sau khi vào huyền cảnh thì không thể đi ra, nhưng các con không phải là người huyền cảnh cho nên vẫn có thể đi ra ngoài, chuyện này để cho ông đi. Chủ nhân, ta có cách đột nhiên. Thanh âm của La Lâm lại xuất hiện trong đầu của Long Vũ. Theo như tính toán của tôi, ngọc bội trên cổ của Mã Chính Phong có thể mang chúng ta trở ra. Nó có thể là Phượng Hoàng lệnh của Phượng Xào. Long Vũ nghe vậy thì hỏi lại, có chắc chắn không? Nếu là Phượng Hoàng lệnh thì tôi nên làm cái gì? Có lẽ ngay cả Mã Chính Phong cũng không biết đó là Phượng Hoàng lệnh. Cậu nếu có được nó, tôi có biện pháp kích hoạt nó, mang chúng ta trở về. Đối với phân tích của La Lâm, Long Vũ không hề nghi ngờ chút nào. hắn liền đưa mắt nhìn vào cổ của Mã Chính Phong, nhãn châu nhìn thẳng vào khối ngọc bội mà Mã Chính Phong đang đeo. Anh nhìn cái gì đấy? Mã Hiểu Mai vừa quay lại liền thấy Long Vũ nhìn chằm chằm vào cổ của ông nội liền quát lên. Mã Chính Phong nghe vậy mới chú ý đến ngọc bội trên cổ của mình. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Phượng Hoàng lệnh ha ha. Cười khan một tiếng, Mã Chính Phong tháo miếng ngọc bội xuống, đưa cho Long Vũ. Thứ này cũng không đáng giá, nếu con thích, ông tặng cho con là được. Miếng ngọc này được Mã Chính Phong nhặt được trên một cây ngô đồng, màu sắc hỗn tạp, hình dáng xấu xí. Lúc đó, hắn nhất thời hứng thú liền đeo lên trên cổ. Không phải hôm nay Long Vũ nhìn chằm chằm trên cổ của hắn, hắn đã sớm quên mất miếng ngọc bội này rồi. Long Vũ vô thức nhận lấy ngọc bội, trong lòng cực kỳ kích động. Hắn hận lúc này không thể quỳ xuống hướng đến Mã Chính Phong dập đầu mấy cái, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Cảm ơn ông. Long Vũ cố nén tâm tình kích động trong lòng, nói lời cảm ơn. Lúc này hắn không thể giải thích tác dụng của Phượng Hoàng lệnh, đợi La Lâm phân tích xong rồi nói sau. Thằng nhóc này, đã gọi bằng ông rồi, miếng ngọc vứt đi này mà còn khách khí với ông. Mã Chính Phong hoàn toàn không chút để ý, da mặt so với tường thành còn dày hơn. Mã Hiểu Mai thở phì phì nói, mới có lần đầu gặp mặt mà đã yêu cầu đủ điều. Là chính ông tặng cho tôi. Long Vũ trả lời một tiếng. Mã Chính Phong khẽ cười, từ trong bao vải lấy ra một thanh đoản kiếm màu xanh, đưa cho cháu gái. Đây là Hồng Tụ Kiếm, trong lúc vô tình ông lấy được, nghe nói nó từng được kiếm tiên tiền bối sử dụng. Hiện tại ông tặng cho con, hy vọng lúc con trở lại thế giới thực dùng kiếm này chu tà phục ma. Mã Hiểu Mai nhận lấy đoản kiếm, vội vàng nói cảm ơn. Đạo lực vừa phát động, lập tức tại mũi kiếm xuất ra đạo kiếm dài 3 thước sắc bén, thực sự là một thanh bảo kiếm hiếm thấy. Sau một lúc nghỉ ngơi, trời đã bắt đầu hửng sáng, nhóm người Mã Chính Phong cưới trên kim phượng ngũ sắc hướng tới thành Đoan Mộc. Chỉ có ở nơi này, Mã Chính Phong mới có thể nghĩ biện pháp làm cho cháu gái cùng Long Vũ trở về. Đương nhiên, cái giá hắn phải bỏ ra cũng là rất lớn. Dọc đường đi, Long Vũ luôn miệng hỏi lung tung, cũng giống như một đứa cháu tò mò, Mã Chính Phong cũng không một chút chán ghét, trả lời tất cả, hai người rất hợp nhau. Mã Hiểu Mai thấy tên lưu manh Long Vũ cùng với ông nội mình thân thiết, nàng tức giận cắn chặt răng. La Lâm lúc này đang vận hành với tốc độ cao nhất, không ngừng phân tích Phượng Hoàng lệnh, hy vọng có thể mau chóng tìm được phương pháp trở về. Tốc độ của Kim Phượng ngũ sắc rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn đã đi tới vùng ngoại ô Đoan Mộc. Thật không may lúc này thành Đoan Mộc đang xảy ra đại sự, bị giới nghiêm. Trong vòng 3 ngày bất luận là ai cũng không được ra vào. Bất đắc dĩ, Mã Chính Phong liền sắp xếp cháu gái cùng Long Vũ tại một chỗ trong rừng vùng ngoại ô, tự mình dựa vào mối quan hệ nhanh chóng tiến vào thành tìm hiểu tin tức. Thời gian còn lại chỉ là 4 ngày, thật sự không thể chậm trễ. Trong lúc nghỉ ngơi, La Lâm truyền lại một tin tức tốt lành, chủ nhân, phân tích đo lường đã hoàn thành. Nếu tôi có đầy đủ đạo lực, có thể mở ra không gian trận pháp trong Phượng Hoàng lệnh, đưa chúng ta trở về. Thật sao? Long Vũ thật sự vui mừng, theo bản năng hắn nhìn sang Mã Hiểu Mai đang lo lắng chờ đợi ở cách đó không xa, vội vàng dùng ý niệm hỏi, nói đi, bây giờ tôi cần phải làm gì? Tôi cần đạo lực cường đại hơn nữa làm nguồn năng lượng. Nói đơn giản hơn một chút, tôi muốn lấy đạo lực từ trong đan điền của cậu. Trong lúc đó sẽ có một chút đau đớn. La Lâm liền giải thích. Long Vũ một hồi buồn bực, hỏi, không còn biện pháp nào khác à? Biện pháp khác tất nhiên là có, nhưng mà không kịp thời gian. Lúc này, phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất, chính là lấy đạo lực từ trong đan điền của cậu. La Lâm giải thích. Nếu lần này thành công, sau này chúng ta dựa vào Phượng Hoàng lệnh có thể tự do trở lại huyền cảnh cùng với thế giới thật. Lần này đạo lực tổn thất của cậu sẽ rất nhanh được bổ sung. Long Vũ cắn răng, trả lời, được rồi, tôi đáp ứng. Được chủ nhân chấp nhận, La Lâm chuẩn bị kỹ lưỡng nhiệm vụ. Lập tức từ trong đan điền của Long Vũ lấy nguồn đạo lực, bổ sung năng lượng cho mình. Lúc vừa mới bắt đầu, có một chút đau đớn rất nhỏ. nhưng càng đến lúc cuối, cảm giác đau đớn càng lớn dần, nhất là nhiều chỗ kinh mạch giống như là bị đốt cháy, khiến cho Long Vũ nhiều lần muốn ngất xỉu. Ngay lúc Long Vũ sắp không chịu đựng nổi, La Lâm rốt cuộc dừng việc lấy đạo lực. Lúc này, sắc mặt Long Vũ tái nhợt, ánh mắt vô hồn giống như quỷ mị bình thường. Hấp tinh nữ vương, Long Vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng phàn nàn một tiếng. Chủ nhân, sau 10 phút nữa tôi có thể khởi động không gian trận pháp của Phượng Hoàng lệnh. La Lâm truyền lại tin tức. Long Vũ nghe thấy vậy, những buồn bực trong lòng liền tan biến. Nếu như thân thể không vô lực, hắn đã sớm nhảy dựng lên. Này, chúng ta có thể quay về. Giữ cho tâm tình bình tĩnh lại, Long Vũ liền nói với Mã Hiểu Mai một tiếng. Mã Hiểu Mai nghe tiếng Long Vũ, liền theo bản năng quay lại nhìn. Khi nàng phát hiện sắc mặt Long Vũ tái nhợt, vẻ mặt uể oải lập tức chấn động. Vừa rồi còn rất tốt, tại sao trong trước mắt lại biến thành bộ dạng như thế? Anh làm sao thế? Vẻ mặt Mã Hiểu Mai kinh ngạc, nàng đi quanh người Long Vũ, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại trở thành như vậy? Tôi không sao. Long Vũ nghiêm mặt nói, lời tôi nói là sự thật. Sau 10 phút nữa chúng ta có thể rời khỏi huyền cảnh trở lại thế giới thật. Mã Hiểu Mai để lại cho Long Vũ một lời mỉa mai, xoay người nhìn về phía xa xa. Nàng hy vọng ông nội có thể trở về sớm một chút. Long Vũ buồn bực, hắn nói sự thật nàng lại không tin. Bất đắc dĩ, hắn liền khắc lên cây to bên cạnh vài chữ. Ông, chúng cháu trở về, có cơ hội sẽ gặp lại. Chủ nhân, mọi việc đã được hoàn thành. Trận pháp không gian sắp được mở ra, chuẩn bị rời khỏi huyền cảnh. La Lâm nhắc nhở Long Vũ nghe thấy vậy, nhìn bóng lưng Mã Hiểu Mai. Đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Không biết thằng này hai tay nó để ở chỗ nào nhỉ? Hắn dùng ý thức ra lệnh cho La Lâm mở ra trận pháp. Không đợi cái lão già kia cho hắn về cùng. Một tia ánh sáng trắng chói lọi phát ra từ đồng hồ điện tử, trực tiếp bắn thẳng vào Phượng Hoàng lệnh trên cổ Long Vũ. Ngay lập tức, từ Phượng Hoàng lệnh phát ra những ánh sáng nhiều màu, bao vây lấy hai người. Mã Hiểu Mai bị Long Vũ ôm chặt, cực kỳ hoảng sợ vội vàng giãy giụa. Nhưng lúc này xuất hiện một lực hút cường đại truyền đến, làm cho nàng không thể nhúc nhích được. Đừng lộn xộn, chúng ta phải về. Long Vũ lên tiếng nhắc nhở. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, trở về vừa dứt lời, hai người liền cảm thấy tối sầm, sau đó mất đi ý thức. Lúc Mã Chính Phong trở lại đã là nửa giờ sau, lúc đó hai người Long Vũ đã rời đi. Hắn cẩn thận quan sát thì thấy được lời nhắn mà Long Vũ để lại. Ông à, tụi con về trước, có cơ hội sẽ gặp lại. Trở về, Mã Chính Phong đưa tay xoa xoa đầu, tựa hồ có chút không tin. Hắn không thể tưởng tượng nổi làm sao bọn chúng lại về được, đến tột cùng là làm thế nào. Để xác định sự thật, hắn liền thả Linh Tê Chỉ Hạc ra, để nó đi tìm cháu gái trong 3 ngày. Nếu không tìm được thì chứng tỏ bọn chúng đã trở về. Nhìn thấy lời nhắn của Long Vũ, Mã Chính Phong cũng hy vọng có thể gặp lại cháu gái của mình. Ban đêm, trăng cao gió nhẹ, Tuyết Cơ đứng một mình bên cạnh hồ Linh Trạch, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mặt hồ, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Tiểu Vũ, em đã đi đâu rồi? Đã 2 ngày Tuyết Cơ chưa gặp Long Vũ. Theo như điều tra ban ngày thì hắn chưa hề xuất hiện ở trường, bạn bè cũng không thấy. Vì vậy, Tuyết Cơ có chút lo lắng, và nơi đầu tiên nàng nghĩ đến là hồ Linh Trạch ai. Khi Tuyết Cơ đang trầm tư thì có tiếng bước chân truyền từ xa đến. Tuyết Cơ tiên tử, là ta, Mã Ngọc. Người đến dường như nhận biết Tuyết Cơ, chủ động chào hỏi. Tuyết Cơ tập trung nhìn, người đến là một nam tử, khuôn mặt như ngọc, sắc mặt hồng hào, con ngươi sáng ngời, trên người mặc một bộ âu phục màu lam. Người này nàng đã từng gặp, là gia chủ của Thông Linh Mã Gia. Gia là gia chủ của Thông Linh Mã Gia, anh tới đây làm gì? Tuyết Cơ nhíu mày hỏi, hay là anh đến hồ Linh Trạch bắt quỷ? Đáng tiếc, quỷ vật nơi này đã trốn đi rồi. Tuyết Cơ tiên tử, thực không giấu giếm, Mã Ngọc đến đây để tìm người. Tuyết Cơ là cao nhân trong huyền môn, cùng với Mã Gia coi như là đồng đạo cho nên hắn không giấu giếm, vội vàng nói, Mã Ngọc đến đây để tìm khuê nữ. Hai ngày trước, nàng mang theo Hạnh Hoàng Kỳ đến đây khu quỷ, từ đó liền mất liên lạc, ngay cả Linh Tê Chỉ Hạc cũng tìm không được. Thật không? Tiểu Vũ của tôi cũng mất tích hai ngày rồi, cũng không hề có tin tức gì cả, hay là bọn họ đi cùng nhau? Bùm! Ngay khi Mã Ngọc muốn nói gì đó thì trên mặt hồ hiện lên một đạo ngũ thải hà quang. Sau đó có hai bóng người rơi xuống hồ. Tuyết Cơ cùng Mã Ngọc thấy rất rõ ràng. Hai nhân ảnh kia chính là Long Vũ và Mã Hiểu Mai mà họ đang bàn luận. Mã Ngọc há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Nữ nhi lại bị tên nhóc đó ôm chặt, nhất là đôi tay, dường như còn đang ôm lấy ngực nữ nhi. Thật là quá phận. Tuyết Cơ thì không lo lắng. Vấn đề là bọn họ xuất hiện ở đâu, ngũ thải quang hà nọ là cái gì? Vừa rơi xuống hồ, bị nước trong hồ kích thích, hai người đang hôn mê liền tỉnh lại. Long Vũ lại không biết bơi, đành phải liều mạng ôm lấy Mã Hiểu Mai. Mã Hiểu Mai phát hiện Long Vũ đang ôm lấy ngực mình, trong lòng vừa sợ vừa giận, muốn bơi lại không bơi được. Thân thể hai người bắt đầu chìm xuống. Buông tay, tôi không biết bơi. Con người khi ở trong nước một thời gian sẽ có một loại sợ hãi theo bản năng, Long Vũ không là ngoại lệ.